Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy thời gian vậy mà đã đến 5 giờ chiều, anh dẫn dắt Ninh Kha tu luyện, thấm thoát đã trôi qua một ngày rồi, nhưng trải qua một ngày khai thông, Dương Bách Xuyên dùng chân khí cộng thêm nửa viên đan tôi thể. Còn có lần trước lúc anh cùng Ninh Kha bị hai gã tội phạm bắt cóc. Sau đó cô ta bị thương, Dương Bách Xuyên cũng cho cô ta dùng một viên đan tạo hóa sinh cơ. Tác dụng của thuốc vẫn còn sót lại trong cơ thể cô ta. Cuối cùng cũng thành công khai thông kinh mạch tu chân trong cơ thể cô ta. Hiện tại trong cơ thể Ninh Kha đã sinh ra chút chân khí. Chỉ cần cô ta cố gắng tu luyện một chút chân khí này, sớm muộn gì cũng sẽ bước vào luyện khí kỳ tầng 1. Tu chân chính thức nhập môn. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết Ninh Kha chỉ coi dòng khí lưu chuyển này là nội lực của võ cổ già. Dù sao anh cũng không định giải thích cho cô ta. Bây giờ nói cho cô ta biết vẫn còn quá sớm. Chờ sau này có cơ hội rồi nói sau. Dù sao, sự tồn tại của các võ cổ già ở Trung Quốc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Kế tiếp Dương Bách Xuyên sẽ chuẩn bị dẫn dắt Triệu Nam, Lâm Hoan và em gái Dương San San cũng bước vào giới tu chân. Triệu Nam và em gái Dương San San của anh đã từng dùng thuốc sắt trong canh cá rồng cộng thêm đan tạo hóa sinh cơ nên đã được nâng cao thể chất. Thể chất bọn họ đã có thể chịu đựng được sự lưu chuyển của chân khí. Sau này nếu có thể, anh còn muốn dẫn dắt cả viên Kim Phượng và Âu Dương Ngọc Thanh vào giới tu chân. Đầu tiên phải đem lại lợi ích cho người thân và bạn bè thân thiết trước. Còn mấy người bạn bè bình thường khác thì lần lượt truyền thụ cho bọn họ phương pháp tu chân trong phòng ngủ. Ninh Kha nhìn trên người mình có một lớp dầu mỡ tanh hôi. Cô ta hét lên một tiếng chói tai, véo mũi bắt đầu lực chọn một bộ thích hợp có thể mặc từ trong đống quần áo mà Dương Bách Xuyên mua. Cô ta phải mau chóng đi tắm rửa. Thật sự không thể chịu đựng được. Chưa bao giờ nghĩ tới trên người cô ta sẽ xuất hiện một lớp bụi bẩn như vậy. Lúc này cô ta cũng hiểu được vì sao trước đó Dương Bách Xuyên lại nhìn mình cười một cách kỳ quái. Rồi còn bảo cô ta đi tắm rửa. Cô ta còn buồn bực tại sao lúc nãy mình mới tắm rửa xong mà Dương Bách Xuyên còn bảo cô ta đi tắm. Thì ra là trên người xảy ra vấn đề. Tên khốn khiếp này, không sớm nói cho tôi biết. Cô đừng mắng chửi Dương Bách Xuyên một câu. Ninh Kha cũng hiểu lớp dầu mỡ bụi bẩn trên người có thể là do Dương Bách Xuyên tu luyện sinh ra. Từng chiếc váy được đổ ra, sau đó là mấy bộ đồ lót. Nhìn những bộ đồ lót này, sắc mặt Ninh Kha đỏ bừng như quả táo đỏ. Một khắc nào đó cô ta đột nhiên phì cười. Cô ta có thể tưởng tượng được Dương Bách Xuyên sẽ xấu hổ quẫn bách cỡ nào khi một người đàn ông như anh lại phải đến một cửa hàng mua đồ lót. Nữ, sau khi đổ hết đống đồ lót ra, Ninh Kha nhìn thấy một tờ hóa đơn. Cầm lấy nhìn, cô ta lập tức trợn tròn hai mắt. 9 bộ đồ lót mà tận 11 vạn. Cô ta lập tức lục lọi tìm tờ hóa đơn trong túi quần áo. Phía trên là số tiền 9 vạn. Cách chương.